Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 504, chương 502, cưỡng ép kéo dài tính mạng. 1. X. Giờ phút này, Tạ Tư vừa mới hiện ra thiên phú của mình, nhưng không nghe thấy nên có phản ứng. Dĩ vãng chính mình thi triển thiên phú lúc Sở Phàm đều sẽ phát ra kia quen thuộc thanh âm. Thanh âm kia để Tạ Tư cảm giác thành tựu 10 phần. Hận không thể tại chỗ phun một đợt, sau đó cưỡi lên đến đem Sở Phàm cho làm. Nhưng lúc này đây, không có, bất kỳ thanh âm gì đều không có. Kỳ quái, tương đương kỳ quái, vì cái gì Sở Phàm một điểm phản ứng cũng không có chứ? Chẳng lẽ là quen thuộc? Vẫn là bảo hôm nay góc độ không đúng lắm. Tạ Tư ngẩng đầu nhìn một chút Sở Phàm, phát hiện Sở Phàm rất lạnh nhạt. Thế là, nàng đổi cái góc độ, nhưng Sở Phàm vẫn không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Biểu lộ vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. Chẳng lẽ là tốc độ quan hệ? Tạ Tư lại tăng tốc độ của mình. Lắc đều có đau một chút, nhưng còn nói không có phản ứng. Tốt a, xem ra là Sở Phàm quen thuộc. Bất quá y theo loại này, độ cứng, đến xem. Kỹ thuật của mình có lẽ còn là không có lui bước. Tạ Tư bắt đầu, quen thuộc, động tác. Đối với chuyện như thế này người khác như thế nào nàng không biết. Nhưng cùng Sở Phàm 20 loại sự tình này thời điểm, bình thường đều là có thời gian đoạn. Tỉ như trước nửa giờ làm gì, sau nửa giờ làm cái gì, sau đó lại đến nửa giờ cái gì. Sau cùng nửa giờ lại muốn làm thế nào? Những thứ này tất cả đều là kế hoạch xong. Đương nhiên, trì hoãn hoặc trước thời gian cái 3-5 phút đồng hồ rất bình thường. Nhưng đại khái tình huống đều là như thế. Không có cách nào a. Sở Phàm đại mẹ nó lâu. Không như vậy Tạ Tư gánh không được a. Vậy mà lúc này Tạ Tư nghĩ đến tranh thủ thời gian kết thúc một đoạn này. Tiến vào tiếp theo đoạn chính mình cũng có thể này bộ phận. Mà Sở Phàm, không phải hắn cảm thấy không này, mà là không rảnh a. Bởi vì hắn giờ phút này ngay tại nhất tâm nhị dụng. Cảm thụ được Tạ Tư thiên phú, cũng đang nghe hệ thống thanh âm. Hệ thống, lốp bốp, nói nhiều như vậy. Không để ý nghe quả thực sợ bỏ lỡ cái gì. Khoan hãy nói, từ khi Sở Phàm đạt được hệ thống về sau. Hệ thống thật đúng là lần đầu tiên nói nhiều như vậy. Kỹ năng, thất khiếu linh lung, kỹ năng này rất tốt. Không, phải nói là tương đối tốt. Không chỉ có hiệu quả tốt, đồng thời bao quát cái phương diện. Đơn giản liền là một cái thần kỹ a. Có kỹ năng này, lại thêm trước đó một chút kỹ năng. Hiện tại Sở Phàm có thể nói là mạnh vô địch tồn tại. Đây cũng chính là không có siêu năng hiện tượng hoàn cảnh. Nếu là có linh khí khôi phục cái gì, ngươi nói Sở Phàm đến mạnh bao nhiêu? Đương nhiên, linh khí khôi phục là không thể nào tồn tại. Bằng không, thế giới quan cái gì coi như nhảy lạc. Nói trước đó kỹ năng, hệ thống đã cho ra minh xác thuyết pháp. Trước đó tất cả kỹ năng đặc hiệu tất cả đều cộng 10. Cũng chớ xem thường cái này cộng 10, thật không tính ít, chủ yếu Sở Phàm trước đó nhiều lần thăng cấp, rất nhiều kỹ năng đặc hiệu đã cộng 3, 40, lại cộng 10 được nhiều kinh khủng, nhất là hấp dẫn nữ nhân đặc hiệu, đoán chừng Sở Phàm đứng đấy bất động, đều có thể gặp được, ôm ấp yêu thương, tình huống. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Để Sở Phàm để ý nhất chính là hệ thống cho thăng hoa. Thăng hoa là ngẫu nhiên. Sở Phàm thầm nghĩ tốt nhất ngẫu nhiên đến huyết dịch bên trên. Không nghĩ tới thật đúng là ngẫu nhiên đến huyết dịch. Vận khí này là thật tốt. Nhìn xem, thăng hoa, sau huyết dịch đi. Đinh, nhắc nhở, huyết dịch đã thành công, thăng hoa. Đơn huyết dịch mang tới năng lực cộng 20. Đinh. Nhắc nhở, bởi vì, thăng hoa, nguyên nhân, túc chủ huyết dịch không chỉ có thể chữa trị vết sẹo, còn có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng. nhắc nhở, cưỡng ép kéo dài tính mạng trưởng thành cùng ngắn, sẽ căn cứ mục tiêu tình huống thân thể cùng tuổi tác mà định ra. Nhưng nhất dài không quá 3 năm, ngắn nhất là 1 tháng, lại mỗi cái mục tiêu chỉ có thể sử dụng 1 lần. T. Sở Phàm hít một hơi lãnh khí. Ta mẹ nó, kỹ năng này đơn giản nghịch thiên a. Sinh lão bệnh tử, đây là mỗi người đều sẽ kinh lịch, cũng là không có cách nào cải biến, nhưng dưới tình huống bình thường có thể còn sống ai muốn chết. Nhất là những cái kia có tiền có thế đại lão, bọn hắn khẳng định càng không muốn chết a. Mặc dù nhiều nhất chỉ có 3 năm, nhưng cũng rất nghịch thiên a. Ai cũng không biết có thể kéo dài tính mạng bao lâu. Đối với có ít người tới nói, có thể sống lâu 1 tháng đều là tốt. Sao? Trước chờ đã, ca môn đây là thành đường tăng rồi. Ca môn đây là thành đường tăng rồi. Sở Phàm kinh ngạc chi hơn còn có chút dở khóc dở cười. Hắn chính mình cũng không nghĩ tới có thể nghiêu như vậy ra. Bất quá, tối thiểu có thể cho quý quân kéo dài tính mạng, để hắn không đến mức sống 3 năm liền chết. Lão sư giảng, Sở Phàm đối quý quân là rất cảm kích. Cái này đại cữu ca đối với mình thật không lời nói. Có thể làm được đã tất cả đều làm được. Thậm chí không bài xích chính mình có nhiều như vậy bạn gái. Lương tâm đại cữu ca a. Sở Phàm cũng là có lương tâm. Không thể đem hảo tâm của người khác xem như lòng lang dạ thú a. Cho nên, cho quý quân kéo dài tính mạng là khẳng định, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là, lại muốn làm một màn kịch a. Ai, diễn trò liền diễn trò đi. Tương đối ca môn cũng là có lương tâm. Tam quan chính thanh niên tốt mà. Ngô Tương Đương, lúc này, tạ tư cái kia có thể để tất cả nam nhân cúi chào, âm thanh âm vang lên. Sở Phàm cúi đầu xem xét. Phát hiện tạ tư đã chủ động ngồi tới. Vừa mới ngồi đi lên. Đến, động một cái, vui vẻ, để cho ta xem. Sở Phàm vịn tạ tư vừa cười vừa nói. Tạ tư lập tức một bộ thẹn thùng bộ dáng. Nói, được rồi, ngươi vừa mới phân thần đến. Làm sao cảm giác ngươi trạng thái không đúng? Không có a, ta là hết sức chăm chú tại hưởng dụng ngươi ôn nhu. Không bỏ được phân thần mà. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Những lời này vậy khẳng định là há mồm liền ra lạc. Bằng không còn có thể nói chính mình phân thần. Đây chẳng phải là để tạ tư trong lòng không được sức lực. Lại nói Sở Phàm phân thần cũng không phải nghĩ những nữ nhân khác. Càng không phải là nghĩ một chút loạn thất bát tao sự tình. Thật sao? Tạ tư vui vẻ mà hỏi. Đó là đương nhiên, Sở Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nói, đến, động, thế là, tạ tư bắt đầu, Sở Phàm nói để nàng, động ra một cái vui vẻ. Nhưng cụ thể nói gọi là, vui vẻ, mời tự hành não bổ. Ngày kế tiếp, Sở Phàm cùng tạ Vũ tạ Tuấn ký 283 tốt hiệp nghị. Cao tốc, hạng mục xem như tới tay. Nhưng Sở Phàm quan tâm là cao tốc hạng mục sao? Rất rõ ràng không phải. Quan tâm chỉ là giải quyết hạng mục này thu hoạch được thăng cấp điểm. Mà bây giờ thăng cấp điểm đã tới tay. Sở Phàm lập tức đối hạng mục liền không có hứng thú. Kia cái gì? Hạng mục này ngươi thay ta nhìn thôi. Tiền kiếm được ngươi cầm lấy đi hoa. Sở Phàm nói với tạ tư. Tạ tư, ngoặc kép, cái gì? Ta thay ngươi nhìn xem. Vậy xin hỏi ngươi vì cái gì tốn công tốn sức a? Không hiểu. Tạ tư biểu thị thật nhiều xem không hiểu cũng nghĩ không rõ bạch. Nhưng hạng mục này nàng cũng không thể tiếp nhận. Tương đối nàng vẫn là người của tạ gia. Cho nên chỉ có thể cùng Sở Phàm ăn ngay nói thật. Được thôi. Vậy ta tìm người làm. Sở Phàm cũng không để ý. Cảm thấy cái này đều không gọi sự tình. Kiếm tiền hạng mục không có khả năng thiếu người tiếp nhận. Nhà, cái gì? Lại làm xong? Quý quân nhìn lên trước mặt hiệp nghị một mặt mộng bức. Thỏa, Sở Phàm biểu lộ tương đương lạnh nhạt. Cái này bức trang đơn giản. Quý Quân duỗi ra ngón tay cái, nói, lợi hại, Tạ Vũ cùng Tạ Tuấn kia hai hàng đều ngươi bị giải quyết. Rất lợi hại a, kia nhất định, Sở Phàm nghĩ không chút khách khí nói ra. Đúng rồi, bằng hữu của ta căn cứ bệnh tình của ngươi, nghiên cứu ra tân dược. Quân ca ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngoặc kép, PS, kẹt văn thẻ dị thường nghiêm trọng. Ngồi trước máy vi tính 2 đến 3 giờ thời gian mới viết một chương. Ai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.